Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi vào đâu được cất lên. Không có tình yêu, cuộc sống thật sự là rất nhàm chán. Mà dù con biết đàn ông có tốt hay không, nhưng vẫn luôn muốn thử mới biết được tư vị nha. Đỗ Ôn Nhu kiên trì nói. Ai nói mình không có thử qua tư vị của đàn ông chứ? Mím chặt môi mỏng, Ái Tĩnh hỏi ngược lại. Cậu ư? Không thể nào nha. Ba người bạn tốt trợn to mắt mà nhìn. Các cậu yên tâm đi, mình đã yêu qua rồi. Chỉ là phát hiện mình không thích hợp cũng không muốn gả cho người có tiền, cho nên mới cự tuyệt những đối tượng kia. Hạ Thề chưa rất đau đớn, nhớ nhắc nhở cô lúc trước hoang đường tới cỡ nào. Mà các cậu cũng không cần phải giễu thuyện bạn trai cho mình nữa đâu. Ở trong sinh mệnh cô đơn, không có đại hoa tâm Hạ Phong kia cũng đủ tốn vốn lắm rồi. Cô nghĩ cô sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ một người đàn ông nào ác bá đối với mình như vậy. Thật là, riêng một mình Hạ Phong đã quá là đủ rồi. Khóe miệng của Ái Tĩnh hiện lên nét cười nhàn nhạt, khuôn mặt hạnh phúc đầy mấy phần bất đắc dĩ, chính là không nói nên lời. Sự kiên trì của Ái Tĩnh vừa đẹp lại vừa thần bí. Với trực giác của phụ nữ, ba người đều cho rằng Ái Tĩnh đã có đối tượng yêu mến, chỉ là cô ấy chưa tiết lộ người đó là ai. Hai, nếu như Ái Tĩnh kiên trì như vậy thì bọn họ cũng không thể miễn cưỡng cô ấy được. Còn biết là hạng người gì lại có thể khiến cho Ái Tĩnh nguyện ý trải qua tuổi thanh xuân cô đơn như vậy, không oán cũng không hối hận chứ. Phải biết rằng, thanh xuân của phụ nữ rất là ngắn ngủi nha. Người đó có đáng giá để cho cô ấy chờ đợi như vậy hay sao? Bọn họ rất muốn hỏi. Có chuyện gì? Hạ Phong lời biếng bắt điện thoại di động. Hẹn anh đi ăn cơm một bữa. Không biết cái người bận rộn này tới lúc nào mới có thời gian rảnh rỗi hả? Ông dây nói bên kia truyền đến một giọng cười tùm tìm ngọt ngào. Gần đây không có việc gì, để hôm nào đi. Ngắn gọn nói mấy chữ rồi anh lập tức tắt máy. Sắc mặt của tổng giám đốc rất là tệ, khẳng định tâm tình không tốt. Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, mấy nhân viên nhìn nhau một cái, lập tức tăng nhanh tốc độ báo cáo, nói cho hết lời liền lập tức rời đi. Trong chốc lát cả căn phòng làm việc chỉ còn lại hai người, đó chính là Hạ Phong và Phó Kính Dương. Tổng giám đốc à, tâm tình của anh không tốt sao? Ngồi trên ghế salon xem tạp chí về đàn ông, Phó Kính Dương nhạo báng cất lời hỏi thăm. Hạ Phong liếc xéo bạn mình một cái, dùng sức hừ hừ lỗ mũi. Tài liệu chất ở trên bàn, nhiều giống như là một ngọn núi, làm tâm tình của anh không được tốt. Nhưng nguyên nhân chính khiến tâm tình của anh tồi tệ là người phụ nữ chết tiệt kia. Hạ Phong tâm tình thấp thầm, nhìn chăm chăm vào điện thoại di động. Biết có chuyện không hay, Phó Kinh Riêng mở miệng cất tiếng hỏi. Chị dâu lại gọi điện thoại tới hỏi thăm anh sao? Người đàn bà kia mà dám đến, tôi liền gọi bảo vệ đưa cô ta ra ngoài. Hạ Phong lớn tiếng bày tỏ, căn cứ vào tự ái của đàn ông, anh tuyệt đối không làm cho người ta hiểu lầm rằng anh còn lưu luyến đối với người phụ nữ lẳng lơ đó. Vậy anh không thoải mái nơi nào thì nói đi chứ. Tôi cũng không phải là thầy bói, đoán không ra nguyên nhân nha. Phó Kinh Dương đem tạp chí bỏ ở trên bàn, có một chút không còn kiên nhẫn. Cũng tại anh, đã kéo tôi tham gia cái bữa tiệc quỷ quái đó. Từ vị bị phụ nữ khinh thường thật sự là không dễ chịu. Kinh nghiệm này anh chưa từng trải qua. Cô làm cho anh nhớ mãi không thôi. Đến bây giờ anh mới chợt nhớ, anh căn bản không biết tên tuổi của người phụ nữ cùng với anh leo lên giường. Chẳng lẽ anh đã trở thành đối tượng tình một đêm sao? Thật sự là quá tốt rồi. Ngay cả năm đó, người khiến anh mê đắm tới mức trời điên đảo, nhất định phải cưới vào cửa làng Ngải Lâm. Cô không dám đối xử với anh như vậy, trừ cái bảo bối này. Mà anh còn gọi cô là bảo bối nữa sao? Cô không để lại một chút manh mối nào để anh có thể tìm ra cô cả. Anh chỉ biết họ của cô là Cầu. Chỉ với manh mối này làm sao anh có thể tìm được người chứ? Hạ Phong ngồi phịch ở trên ghế, có một chút bất lực đối với tình huống trước mắt. Phó Kinh Dương thấy bạn tốt chán nản, thì tự hồ gặp phải khó khăn lớn, muốn phá lên cười. Cái người thường thắng nơi tình trường như thế này cũng có thời điểm thất bại hay sao? Anh có nên mở sâm banh để ăn mừng hay không nhỉ? Dù sao anh đã có bạn gái xinh đẹp, cười nhạo người khác thất bại nơi tình trường là hành động không nên. Bất quá, anh rất là tò mò, muốn tìm hiểu xem người phụ nữ đó là người như thế nào, lại có thể làm cho cậu ta ăn không ngon ngủ không yên chứ. Buổi tối, có muốn đi đâu chơi không? Trước khi tan việc 10 phút, khắp nơi yên tĩnh không có sóng gió, ai cũng nhìn chăm chú về máy tính trước mặt, tự như thật là chăm chỉ làm việc. Trên thực tế là mượn tin nhắn để nói chuyện phiếm. Phụ nữ quan tâm nhất chính là cái này. Tôi muốn cùng với Anna đi ăn cơm rồi xem phim. đến pub đi chơi. Mọi người trò chuyện thân thiện. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net